Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nơi này là Tế Thiên Đài sao? Quả nhiên, giữa quảng trường rộng lớn này có một cái đỉnh lớn. Vương Cường dẫn theo đoàn người không ngừng nghỉ, thúc ngựa chạy nhanh đến Tế Thiên Đài, nơi cách Hoàng Thành không xa. Lời đồn quả không sai, chiếc đỉnh sừng sững trên quảng trường này cho Vương Cường một cảm giác hết sức quen thuộc. Trong Đại Hán Vương Triều, người khác chưa từng thấy diện mạo thật sự của Cửu Châu Đỉnh, riêng hắn lại rất quen thuộc. Bởi vì trong thức hải của hắn có tận 3 cái đỉnh. Vấn đề là, chiếc đỉnh này không hề có chút cảm giác nào kết nối với hắn, khiến anh không dám xem thường. Theo lý thuyết, chiếc Cửu Châu Đỉnh đang ở trạng thái kích hoạt một nửa này, cùng 3 cái đỉnh mà anh đã hiểu rõ trong thức hải, vốn cùng một gốc, ắt hẳn phải có một loại liên hệ thần bí nào đó. Dù sao anh cũng đã đến gần đây, khoảng cách không xa. Điều này khiến Vương Cường cảm thấy hết sức kỳ lạ. Trên quảng trường, dân chúng đến chơi đùa bên chiếc đỉnh lớn này không ít, có vài đứa trẻ nghịch ngợm còn trèo lên mấy cái chân vạc to lớn, nô đùa ầm ĩ không ngừng. Vương Cường dẫn mọi người cưỡi ngựa đến thẳng gần chiếc đỉnh cao gần 99 trượng, nhìn cương. Đến Tế Thiên Đài xem chiếc đỉnh này là một trong những mục đích chính của anh khi vào thành hôm nay. Giám định thuật. Vương Cường bình tâm tĩnh khí, lặng lẽ thi triển thần thông bản mệnh về phía chiếc đỉnh. Khôn đỉnh, một trong Cửu Châu đỉnh trong phong ấn 18.000 năm trước, bị Hán Cao Tổ Lưu Bang tìm được, dùng long mạch Đại Hán kích hoạt một nửa, chưa hoàn thành. Ngàn năm trước, Nam Hoa chân nhân thừa lúc vận khí Đại Hán suy yếu, đánh dấu thần niệm, bày trận, thâu thiên hoán nhật, cấp tứ tinh cực phẩm, đánh cắp long mạch quốc vận Đại Hán để luyện hóa nó. Ngày Đại Hán Vương Triều sụp đổ, chính là ngày Khôn đỉnh bị Nam Hoa chân nhân nhận chủ mang đi. 9 năm sau, quốc vận Đại Hán sẽ bị Nam Hoa chân nhân rút cạn, sau đó hoàn toàn luyện hóa Khôn đỉnh. Đệt mợ, Vương Cường lúc này kinh hãi không nhỏ. Anh rất lâu rồi không chửi tục, giờ bị dọa sợ quá mức, trong lòng không khỏi thốt lên một câu. Nam Hoa chân nhân anh đã nghe qua, đây là một trong những cao thủ luyện thần đỉnh phong thần bí nhất trong truyền thuyết của Đại Hán Vương Triều. Đúng vậy, trong ngàn năm truyền thuyết của Đại Hán Vương Triều, có 3 cao thủ cấp đỉnh. Hai người còn lại là Tà Từ và Vô Cát, cùng với Nam Hoa chân nhân được xưng là Đông Hán Tam Tiên. 3 cao thủ luyện thần cảnh đỉnh phong này luôn thần long thấy đầu không thấy đuôi, căn bản không ai biết họ ở đâu. Ni mã, Vương Cường cảm thấy hơi nhức chứng. Nam Hoa chân nhân này mới thật sự là lão già thâm hiểm. Chẳng phải sao, Đại Hán Vương Triều suy sụp nhanh như vậy gần ngàn năm qua, hóa ra là do gã này bố trí trận, thâu thiên hoán nhật, trắng trợn đánh cắp quốc vận của Đại Hán Vương Triều để luyện hóa Khôn đỉnh. Một khi khí vận Đại Hán Vương Triều hao hết, vừa lúc đủ để hắn luyện hóa thành công Hậu Thiên Cung Đức Linh Bảo cực phẩm này, sau đó chiếm làm của riêng. Còn việc Đại Hán Vương Triều sụp đổ hay không, hắn ta căn bản không để trong lòng. Cũng nhờ giám định thuật thăng cấp thành thần thông bản mệnh của anh, uy năng siêu cường, mới biết được một đại sự bí ẩn như vậy. Nói như vậy, nhiều nhất 9 năm nữa Đại Hán Vương Triều sẽ sụp đổ. Nói cách khác, có lẽ nhiều nhất 3 năm nữa, khởi nghĩa Khăn Vàng sẽ bùng nổ, hao tổn khí vận Đại Hán Vương Triều trên diện rộng. Sau đó 9 năm sau, chính là lúc quốc vận Đại Hán hao hết, Hán Linh Đế Lưu Hoàng Băng Hà, Đồng Trác vào kinh. Vương Cường cảm thấy có chút kinh hồn bạt vía, tiếp tục xem xét tin tức dò thám được từ giám định thuật. Ngoặc kép chấm chấm chấm, có thể dùng 100 vạn điểm công đức rót vào Khôn đỉnh, cưỡng ép nhận chủ Khôn đỉnh, xóa bỏ ấn ký thần niệm của Nam Hoa chân nhân. Cũng may, cuối cùng cũng tìm được phương pháp giải quyết. Vương Cường thấy tin này thì nhẹ nhàng thở ra. Tuy phải hao phí 100 vạn công đức mới có thể lấy được Khôn đỉnh, nhưng số điểm công đức rót vào Khôn đỉnh sẽ không biến mất, mà vẫn được lưu trữ bên trong. Dù sao tương lai anh cũng muốn nâng cấp vài cái Cửu Châu đỉnh đã có, nâng cấp cái nào trước cũng không sao. Bất quá, Nam Hoa chân nhân kia chắc chắn đang theo dõi Khôn đỉnh sát sao, mà Vương Cường hiện tại không phải đối thủ của lão ta. Ít nhất khi chưa có nắm chắc đối phó với Nam Hoa chân nhân, anh sẽ không hành động mạo hiểm. Còn việc để Nam Hoa chân nhân thuận lợi lấy đi Hậu Thiên Công Đức Linh Bảo cực phẩm này ư? Ha ha, sao có thể? Loại bảo bối này, Vương Cường không thấy thì thôi, một khi đã thấy, tuyệt đối phải nghĩ trăm phương ngàn kế thu vào tay. Vương Cường không hào phóng đến mức chắp tay nhường loại bảo bối có thể gặp không thể cầu này cho người khác. Xét về giá trị, toàn bộ Đại Hán Vương Triều cũng không sánh bằng giá trị của Khôn đỉnh. Loại bảo bối này, ngay cả Thông Thiên Giáo chủ trong truyền thuyết thần thoại viễn cổ cũng không có dù chỉ một món, giá trị lớn vô cùng. Ngay cả khi phải triệu tập toàn bộ đại quân dưới trướng đánh một trận với Nam Hoa chân nhân, Vương Cường cũng tuyệt đối không buông tay. Mấu chốt nhất là, Cửu Châu đỉnh này là Khôn đỉnh, là một cặp với cái đỉnh đầu tiên anh có được. Đến khi có thể dùng chúng bày ra đại trận lưỡng nghi âm dương, thì sẽ rất châu bò. Cũng may còn 8, 9 năm, không vội. Vương Cường nghĩ ngợi rồi lập tức quyết định. Trời mới biết 8, 9 năm sau anh và các tướng sĩ dưới trướng sẽ trưởng thành đến mức nào. Ít nhất, anh có niềm tin lớn sẽ chiến thắng trong cuộc đại chiến với Đông Hán Tam Tiên trong truyền thuyết. Anh là một trận pháp sư cấp tứ tinh cực phẩm, một khi bày ra thiên la địa võng, chu sát tại chỗ Nam Hoa chân nhân thần bí kia cũng không phải không được. mà là nhất định phải làm, và nhất định phải nhất kích chí mạng mới được. Bằng không mà nói, đánh rắn động cỏ, nếu có một hoặc hai ba tên luyện thần cảnh tu vi đỉnh cao âm thầm nhắm vào mình gây sự, chắc chắn sẽ tạo thành hậu họa lớn. Từ khi biết được tình hình cụ thể của Khôn Đình, Vương Cường và Nam Hoa chân nhân đã là tử địch không đội trời chung. Giữa hai bên, tuyệt đối phải có một người thân tử đạo tiêu mới có thể chấm dứt ân oán nhân quả này. Đông Hán Tam Tiên trong truyền thuyết, tam vị nhất thể, quan hệ quá tốt, có lẽ còn cần chu sát cả Tà Từ và Vu Cát nữa mới được. Để tránh bọn họ làm mưa làm gió, sau này gây thêm phiền phức cho anh. Cũng may bây giờ còn thời gian, anh ở trong tối, bọn họ ở ngoài sáng, đủ để anh âm thầm trổ mã, tương lai bày ra thiên la địa võng, một lưới bắt hết bọn chúng. Hơn nữa, trong gần 2 vạn năm lịch sử Đại Hán Vương Triều, cũng không có bất kỳ người tu luyện nào có thể đột phá luyện thần cảnh đỉnh phong, tiến vào cảnh giới tiếp theo. Có lẽ trong đó có bí mật rất lớn. Bất quá, như vậy cũng tốt. Tu vi của ta và các tướng sĩ dưới trướng không ngừng tăng tiến, trong khi ba vị tiên nhân Đông Hán lại dậm chân tại chỗ. Chắc chắn chỉ vài năm nữa thôi, khoảng cách tu vi giữa hai bên sẽ được rút ngắn đáng kể. Với sự tính toán kỹ lưỡng, giăng ra một cái bẫy chết người, mượn sức mạnh của đại trận tứ tinh cực phẩm để tiêu diệt đối phương, Vương Cường vô cùng tự tin. Trong lòng đã có chủ định, Vương Cường không lộ vẻ gì, lặng lẽ dẫn Điển Vi cùng ba cô gái rời đi. Anh đến lặng lẽ bao nhiêu, thì đi cũng lặng lẽ bấy nhiêu, không mang theo một áng mây. Cũng chẳng ai biết, ba lão cáo già kia, sau này đối mặt với một cáo nhỏ danh ma, cuối cùng ai sẽ là người chiến thắng. Nói tóm lại, Vương Cường có vẻ nắm chắc phần thắng hơn một chút. Đương nhiên, ba vị tiên nhân Đông Hán, ai nấy đều đã sống hơn ngàn năm, biết đâu họ còn có át chủ bài siêu cấp nào đó thì sao? Một trận chiến sống mái một mất một còn trong tương lai, đã được chôn vùi ở đây. Đây là Tư Đồ Phủ sao? Quả nhiên khí phái thật. Đúng vậy, Tư Đồ Phủ này cũng quá lớn đi. Từ trước đến nay ta chưa từng thấy phủ đệ nào quy mô đến vậy, lại còn xa hoa như thế. Vương Cường cùng đoàn người tiện đường hỏi thăm vài người qua đường, rồi thuận lợi đến được khu vực gần Tư Đồ Phủ. Trước mắt là một tòa phủ đệ rộng lớn, diện tích phải hơn 10 vạn mẫu, kiến trúc lại vô cùng xa hoa, khiến ai nấy đều không ngớt lời khen ngợi. Quả không hổ là phủ của đại quan cao cấp trong triều, khu vực này toàn những phủ đệ khổng lồ thế này, chắc hẳn đều là nơi ở của các quan lớn. Mọi người đi dọc theo con đường, phát hiện nơi đây, mỗi một khu đất nhỏ nhất cũng phải 3 vạn mẫu, quả thực. Chân gia của chân mật rất lớn, nhưng phần lớn lại là kho chứa đồ, hơn nữa là nơi ở của cả gia tộc lớn, so với kiểu nhà riêng biệt xa hoa thế này thì quả thực không thể sánh bằng. Vương Cường và những người khác cuối cùng đã được tận mắt chứng kiến cuộc sống của bậc nhà giàu hàng đầu thời đại này, nơi ở của họ xa hoa, thoải mái đến mức nào. Nơi này rất gần thành hoàng, gần như sát vách hoàng thành. Chắc hẳn là để các đại quan trên triều tiện đi lại, tránh mất thời gian di chuyển mỗi khi tào triều. Chúng ta cứ men theo tường bao Tư Đồ Phủ này, đi một vòng xem sao. Vương Cường đã sớm có tính toán trong đầu, nói với Điển Vi và mọi người. Điển Vi, Lữ Linh Kỳ, Chân Mật, Điêu Thuyền đều biết Vương Cường muốn gây sự. Dù chưa rõ anh định làm gì, nhưng cũng không hỏi nhiều. Dù sao, Vương Cường giờ là chúa công, là người đứng đầu gia đình, họ không thể phản đối quyết định của anh. Hơn nữa, Vương Cường luôn làm việc đáng tin cậy, anh đã có tính toán thì sẽ không vô duyên vô cớ làm vậy. Ở đây, giữa các phủ đệ đều có những con đường tắt. Chắc chắn đây là biện pháp phòng ngừa những kẻ, lão Vương, hàng xóm thích trèo tường, vì lý do an toàn mà người ta mới thiết kế như vậy. Nếu không, người ở sát vách rất dễ dàng leo tường mà vào. Dù bốn phía mỗi phủ đều được các trận pháp sư triều đình bố trí một tòa tam tinh tụ linh trận và một tòa tam tinh bảo hộ đại trận. Nhưng ai biết hàng xóm có luyện thần cảnh cường giả hay không? Với những kẻ luyện thần cảnh có ý đồ gây sự, tam tinh đại trận, trừ phi là cực phẩm đại trận, còn không thì dễ dàng bị leo tường chui vào, chỉ là thùng rỗng kêu to. Vương Cường dẫn mọi người cưỡi ngựa đi dọc theo đường tắt quanh Tư Đồ Phủ một vòng. Thấy không ai chú ý đến mình, anh lập tức quay lại, tại những điểm đã định trước. Thỉnh thoảng lại đưa tay đánh ra một chi tứ tinh cực phẩm pháp bảo trận kỳ như chớp giật, khiến nó chui xuống lòng đất rồi biến mất. Đến lúc này, mọi người đã hiểu rõ Vương Cường muốn làm gì. Anh chắc chắn là muốn kiếm chuyện rồi. Điển Vi vô cùng hưng phấn, mặt mày hớn hở. Hắn thích kiếm chuyện nhất, càng lớn càng tốt. Chắc chắn với bộ tứ tinh cực phẩm đại trận này, cao thủ và gia đình hộ vệ của Tư Đồ Phủ gần như bị quét sạch. Đến khi bắt đầu hành động, chẳng phải muốn làm gì thì làm sao. Chỉ chốc lát sau, Vương Cường đánh ra chi trận kỳ cuối cùng, nó chui vào lòng đất rồi biến mất. Nơi này vừa hay là một đoạn đường tắt không người, thấy thời gian cũng đã đến giờ thân một khắc, anh quyết định không trì hoãn nữa, tránh lãng phí thời gian quý báu của mình. Âm Dương Ngũ Hành Điên Đảo Luân Hồi Trận, lên. Vương Cường đánh ra mấy đạo ấn quyết về phía các tiết điểm trận pháp dưới mặt đất, từng đạo lưu quang bảy màu bắn vào vị trí đó. Ong ong, từng đạo lưu quang bảy màu lóe lên vài lần trên không trung Tư Đồ Phủ, rồi lặng lẽ tan đi. Đây là do Vương Cường dốc sức khống chế, rút ngắn thời gian vận hành đại trận đến mức tối đa, đồng thời kìm hãm động tĩnh. Dù người ngoài có nhìn thấy, cũng chỉ trong chớp mắt, 89/10 sẽ cho rằng mình bị hoa mắt. Soạt, Vương Cường âm thầm thôi động trận pháp, không trung lập tức truyền đến một tiếng động nhỏ, đại trận bao phủ Tư Đồ Phủ trong nháy mắt bị Vương Cường dùng trận phá trận, loại bỏ sạch sẽ. Vương Cường vẫn không ngừng tôi động tứ tinh cực phẩm trận pháp này, lan tràn vào bên trong tư đồ phủ. Xoạt, xoạt, những tiếng động nhỏ liên tiếp vang lên, giả dích không ngừng, hiển nhiên bên trong tư đồ phủ còn vô số trận pháp khác, chắc hẳn là do Vương Doãn mời người hoặc trận pháp sư Vương gia bố trí. Thế nhưng, những trận pháp đó dưới sự nghiền ép của tứ tinh cực phẩm đại trận do Vương Cường bố trí, như bọt biển, căn bản không chịu nổi một kích, trước sau đều bị phá trừ. Ngay cả những trận kỳ, trận bàn và trận cơ cũng từng cái vỡ ra, hoàn toàn phế bỏ. Âm thanh phá trận liên tiếp kéo dài chừng một khắc đồng hồ, đủ để tưởng tượng bên trong tư đồ phủ đã bố trí bao nhiêu đại trận, tiểu trận. Vương Doãn này thật là cáo già, cũng qua thâm độc đi. Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu không phải Vương Cường đi trước một bước, phá hết đại lượng trận pháp trong tư đồ phủ, thì tòa phủ đệ khổng lồ này chắc chắn là đầm rồng hang hổ. Vương Cường thậm chí cảm thấy có hai đại trận cấp tứ tinh bị phá hỏng gây ra biến động dữ dội. Dù là anh cũng phải thừa nhận, Vương Doãn là một lão cáo già thực sự. Nếu không phải có anh, hơn 90% người muốn lẻn vào tư đồ phủ gây sự chắc chắn sẽ bị vỡ đầu chảy máu, bị đùa bỡn đến chết đi sống lại, cuối cùng chỉ còn nước bó tay chịu trói. Trận pháp trong nhà chúng ta toàn bộ nổ tung. À, chuyện gì thế này, từng cái trận pháp đều nổ tung. Mau đi thư phòng bẩm báo lão gia, tư đồ phủ chúng ta xảy ra chuyện lớn rồi. Nhanh lên, ngay cả trận pháp tư tinh ở phòng bảo tàng cũng nổ tung. Còn nổ chết không ít người. Vương Cường và những người khác có thể nghe rõ tiếng tư đồ phủ trở nên hỗn loạn, ồn ào náo động. Nhưng bây giờ tư đồ phủ đã bị Vương Cường thi triển toàn bộ uy lực của tứ tinh cực phẩm đại trận, ngăn cách âm thanh, bên ngoài căn bản không nghe thấy gì. Điển Vi, cho nổ tung bức tường này cho ta. Mật Nhân, người phụ trách bảo vệ Nhậm Hồng Xương, mang cô ấy đi cùng. Khỉ Nhân, Điển Vi, chúng ta lập tức xông vào. Vương Cường bình tĩnh nói, ta phụ trách thao túng đại trận, đánh ngất hết tất cả mọi người. Mấy người các cậu phụ trách tìm bảo bối và xe ngựa, sau đó chất đồ vật quý giá lên xe, nhiều nhất 100 chiếc xe ngựa lớn, không được nhiều hơn. Nếu không thì kể cả chúng ta cũng không khống chế nổi số lượng xe ngựa lớn đến vậy đâu. Ừm, ta thích nhất các loại kỳ chân dị bảo, nhất là những thứ không rõ chất liệu, phải tìm ra chỗ cất giấu của chúng, sau đó chất lên xe mang đi. Ghi nhớ, trong tư đồ phủ này, không ai có thể ngăn cản ta toàn lực thúc giục đại trận phóng ra sấm sét đâu, các cậu cứ thoải mái mà tìm bảo bối chất lên xe là được, không cần quản những thứ khác. Vương Cường lần đầu tiên đi ăn cướp cũng rất hào hứng, trong mắt mang theo nụ cười phân phó mọi người. Ha ha ha, tốt, tốt lắm, ha ha. Điển Vi nghe vậy cười ha ha, ta thích làm như vậy nhất. Ăn cướp tư đồ đương triều á, chắc chắn là đã nghiền lắm đây. Hắn bây giờ đang sướng đến phát rồi. Hắn cảm thấy mấy chục năm qua mình sống thật uổng phí. Đi theo chúa công, lại được hội ngộ những điều thú vị như vậy, hắn đã nóng lòng muốn vui chơi rồi. Hắn triệu hồi pháp bảo bản mệnh, lập tức vũ trang hoàn tất, tay cầm đôi đại kích, vung một kích về phía bức tường thành cao lớn trước mắt. Oanh! Tường thành không còn trận pháp phòng vệ, làm sao chống đỡ nổi một kích này của hắn. Lập tức bị đánh sập một lỗ hổng lớn. Oa oa, phu quân, hôm nay chơi thật vui rồi, thiếp muốn quất địa tam xích, tìm ra tất cả bảo bối. Lữ Linh Khỉ vô cùng phấn khích, cùng chân mật, giống như Điển Vi, đem hết các pháp bảo bản mệnh ra, lập tức vũ trang hoàn tất. Trước đó, Vương Cường đã tranh thủ thời gian luyện chế pháp bảo bản mệnh cho chân mật trong một gian tu luyện thất của chân gia. Dù sao chân gia có rất nhiều linh tài cao cấp, thêm vào bảo hồ lô của hắn chữ không ít linh tài cấp hậu thiên, luyện chế pháp bảo bản mệnh cho chân mật ở chân gia vô cùng thuận tiện. Thậm chí theo thỉnh cầu của chân mật, hắn cũng tiện tay luyện chế một bộ pháp bảo bản mệnh tam tinh cực phẩm cho chân giật. Như vậy, hắn về cơ bản đã trả hết nhân quả với chân gia. Tuy giá trị không tương đương, nhưng xét theo nhu cầu, không ai chiếm tiện nghi của ai cả. Đối với những người khác nhau, giá trị của đồ vật cũng khác nhau. Với một số người, thứ họ cần gấp nhất chính là chân quý nhất. Pháp bảo bản mệnh của chân mật, ngoài một bộ áo giáp từ kim sắc, còn có một bộ 36 viên tinh thần châu. Đây là nàng lấy được từ truyền thừa Nguyệt Thần Tiên Tiên, cùng linh bảo Chu Thiên Tinh Thần đồ bản mệnh dùng để đối ứng. Tu vi hiện tại của nàng chỉ có thể sử dụng 36 ngôi sao châu, sau này tu vi tăng trưởng sẽ tăng dần lên cho đến khi đủ 365 ngôi sao châu. Cũng may chân gia cất giữ linh tài cao cấp phong phú, Vương Cường mới có thể thuận lợi luyện chế một bộ pháp bảo bản mệnh tam tinh cực phẩm 36 ngôi sao châu. Ngay cả khi Vương Cường đem tất cả cất giữ hiện tại thêm 200 xe đồ cưới mà chân phủ đưa, cũng không đủ thu thập tài liệu để luyện chế bộ tinh thần châu này. Không gì khác, chỉ riêng tài liệu chính, vạn năm tinh diệu thiết tinh, Vương Cường đã không có. Cũng may trong kho hàng lớn của chân gia có rất nhiều, mới có thể thuận lợi luyện chế xong bộ tinh thần châu. Nói không ngoa, với bộ pháp bảo bản mệnh 36 ngôi sao châu này, sức chiến đấu của chân mật về cơ bản đã có thể nghiền ép tất cả tu luyện giả cấp tam tinh. Mỗi một viên tinh thần châu được chân mật thúc đẩy bằng pháp lực hiện tại, nặng tới vạn cân trở lên, 36 viên kết thành tiểu chu thiên tinh thần đại trận, không ngừng nện xuống, hỏi có vị luyện khí cảnh tam tinh nào có thể đối phó được. Ngay cả Vương Cường khi ở tu vi cấp tam tinh cũng không gánh nổi. Thấy Điển Vi đã phá sập tường thành, Vương Cường vừa tiến lên, vừa thôi động đại trận sát chiêu. Từ không trung giáng xuống từng đạo sấm sét, chút lên tất cả kẻ địch mà thần niệm của hắn nhận ra, khiến chúng nhất nhất ngã xuống đất, tiến vào trạng thái hôn mê sâu. Không phải anh không muốn tiêu diệt toàn bộ đám người này, mà là chưa tới lúc vạch mặt với thế gia đại tộc, không nên đại khai sát giới trong thành Lạc Dương. Đương nhiên, trong khi phát động trận pháp sát chiêu, anh cũng sẽ dùng giám định thuật lên từng kẻ địch đang hôn mê. Chỉ cần phát hiện kẻ nào tội ác tày trời, không thể tha thứ, trừ Vương Doãn, anh sẽ bồi thêm một đạo kinh lôi mạnh hơn, đánh chết chúng. Loại cặn bã này, để chúng sống thêm một khắc cũng là lãng phí không khí. Anh bận rộn đến vui vẻ, Điền Vi và Lữ Linh Khỉ thì cười ha ha, bắt đầu tán loạn khắp nơi vui chơi. Tìm kiếm bảo bối không mất tiền ai mà chẳng thích, huống chi đây là Tư Đồ Phủ, một đại gia tộc nghiêu bức như vậy. Cơ hội khó có, thích gì lấy nấy, quả thực quá dễ chịu. Lão gia. Trong Tư Đồ Phủ, Vương Bá, một tên đầu mục gia đinh trông coi dinh thự, mặt cắt không còn giọt máu, hộc tốc chạy vào hậu viện, nơi ở chính của gia chủ Vương Doãn, thất kinh hô lớn. Phía sau hắn, hơn trăm gia đinh cùng nha hoàn, ai nấy đều kinh hoàng tột độ. Lúc này, trên không trung Vương phủ, mây đen dày đặc, vô số tia chớp màu đen tím liên tục giáng xuống, vô cùng chuẩn xác đánh trúng đám người trong Tư Đồ Phủ. Bị điện giật, toàn thân run rẩy vài hồi, từng người ngã xuống đất bất tỉnh, không ai khác biệt. Không phải bọn họ trâu bò gì cho cam, mà là Vương Cường đã khống chế lực đạo, không muốn đánh chết bọn họ tại chỗ, chỉ là đánh ngất xỉu mà thôi. Chuyện gì xảy ra? Tư Đồ Vương Doãn đang đọc sách trong thư phòng, tiện thể cho tin báo từ hộ vệ đầu lĩnh Vương Điền, người được phái dẫn quân đến thành Bắc. Thế nhưng đã lâu như vậy, truyền tấn phủ của Vương Điền vẫn chưa thấy đâu, khiến lão ta tâm phiền ý loạn, đang định sai người đi hỏi thăm tình hình. Về phần chuyện Vương Điền cùng hai vị cung phụng có thể gặp chuyện không ư? Đùa à? Vương Điền cùng hai vị cung phụng đều là cao thủ luyện thần cảnh tầng 2, hơn nữa còn mang theo 3 vạn tinh binh, chỉ là đi điều tra đám lưu dân, căn bản không thể có chuyện gì được. Địa bàn nhà mình ở Lạc Dương này là mạnh nhất rồi, giữa ban ngày ban mặt, ai có gan lớn như vậy? Xét đánh. Lúc này, ngoài cửa sổ thư phòng bỗng tối sầm lại, bầu trời đen kịt, sấm chớp vang dội, từng đợt tiếng kinh hô yếu ớt truyền đến từ 4 phương 8 hướng. Bọn tiện nô này, vô lễ, muốn làm loạn hả? Vốn dĩ lão ta đã bực bội, giờ lại càng giận không chỗ chút, bèn ném quyển sách trong tay xuống, đứng dậy đi ra cửa. Vừa ra khỏi thư phòng, lão ta đã thấy Vương Bá dẫn một đám người hốt hoảng chạy tới, chưa kịp quát mắng thì ầm ầm, lốp bốp, từng đạo sấm sét màu đen tím từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác rơi xuống đầu mọi người, ngay cả Vương Doãn cũng không ngoại lệ. Vương Doãn tóc tai cháy đen, dựng ngược, miệng phun khói đen, loạng choạng mấy lần, há hốc mồm, vung vẩy hai tay lung tung rồi ngã xuống đất. Những người vừa chạy vào hậu trạch, kể cả gần ngàn người ở đó, đều giống Vương Doãn, lần lượt bị sét đánh ngất xỉu. Đây là Vương Doãn. Vương Cường lấp lóe vài cái, sau khi đến gần đại trạch này, thần niệm liền phát hiện tình hình. Lốp bốp, hắn vừa tiếp tục thao túng trận pháp, khởi xướng từng đợt tấn công, vừa lách mình đi tới bên cạnh Vương Doãn, nhìn cái kẻ toàn thân cháy đen, đang hôn mê sâu kia, cảm thấy hết sức buồn cười. Vương Doãn tu vi nho đạo chỉ có thể so với người tu luyện tam tinh đỉnh phong, căn bản không thể ngăn cản hắn thao túng đại trận tứ tinh cực phẩm phát động bạo kích. Dù chỉ một đợt công kích, cũng đủ để khiến lão ta toàn thân cháy đen, hôn mê bất tỉnh. Giám định thuật. Vương Cường lập tức dùng giám định thuật lên người lão ta. Cái tên Vương Doãn này phạm phải đủ loại việc ác, có chết 180 lần cũng đáng. Xem xong kết quả giám định, Vương Cường thấy lão ta gây ra vô số nợ máu, khiến người ta kinh hãi, không khỏi tức giận mắng to. Giả nhân giả nghĩa, ngụy quân tử không còn thích hợp với Vương Doãn nữa. Dùng cặn bã để hình dung cũng là đề cao hắn. Thậm chí không bằng heo chó, cũng là vũ nhục heo chó. Gã này thật sự là tội ác chồng chất, kẻ không chuyện ác nào không làm, có đánh xuống 18 tầng địa ngục cũng còn nhẹ, chỉ có để hắn hồn phi phách tán mới là cách xử trí tốt nhất. Vương Cường cố nén xúc động muốn oanh sát hắn thành cho bụi, dùng giám định thuật, dần dần kiểm tra tất cả những người bị đánh ngất trong hậu viện. Những người ở đây, trừ một ít nha hoàn hạ nhân, đều là hạng người làm nhiều việc ác, tỷ lệ cũng quá cao. Một lát sau, Vương Cường tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, vừa mắng to vừa thao túng trận pháp, giáng xuống từng đạo kinh lôi cường lực, đem tất cả những kẻ tội ác tày trời, trừ Vương Doãn ra, toàn bộ oanh sát thành mảnh vụn. Dù lần này thu được hơn 10 vạn điểm công đức, Vương Cường cũng chẳng vui vẻ gì. Đúng là, dò một biết toàn cảnh, những thế gia đại tộc, quan lại quyền quý của đại hán này đã hoàn toàn mục ruỗng. Thảo nào Lưu Hồng liều chết muốn đè ép bọn chúng, muốn thu quyền về hoàng gia. Cũng giống như thế kỷ 21 ở địa cầu trong ký ức của hắn, những quan lại quyền quý kia đã tham lam đến cực hạn, làm việc không còn bất kỳ cố kỵ nào cùng ranh giới cuối cùng, thực sự đã thối rữa. Đáng tiếc Lưu Hồng bây giờ chẳng những phải đối mặt với những gia tộc tham lam đến cực hạn, còn bị lão già Nam Hoa chân nhân kia không cố kỵ đánh cắp quốc vận, đã vô lực xoay chuyển càn khôn. Dù hắn hết sức bồi dưỡng thập thường thị, bây giờ nắm trong tay càng ngày càng nhiều quyền lực, chung quy cũng chỉ là ảo ảnh. Chỉ cần Lưu Hồng chết, Đại Hán Vương triều kéo dài gần 200 năm nhất định sụp đổ, rồi tiếp tục sụp đổ. Vương Cường thông qua các nhãn tuyến đã biết rõ, thập thường thị đều là những hoạn quan rất có năng lực, trung thành với Lưu Hồng. Trong triều đình Đại Hán hiện giờ, căn bản không có chuyện Trương Nhượng là cha ta, Triệu Trung là mẹ ta. Cũng không có bất kỳ tình huống bán quan bán tước, hoang dâm vô độ nào. Lưu Hồng, Hán Linh Đế hiện tại có thể so với Sùng Trinh Hoàng Đế cuối đời nhà Minh, Một minh quân cần cù tự hạn chế, hơn nữa thủ đoạn còn cao minh hơn nhiều. Nếu không phải hắn đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, nói không chừng thật sự có thể thu quyền về hoàng gia. Trên thực tế, hắn đã làm xong việc chia triều đình thành hoạn quan, triều thần, quân quyền, đồng thời vững vàng nắm giữ quân quyền, để các bên tạo thành một cái thế kiềng ba chân. Thế nhưng hắn vạn lần không ngờ, những loạn thần tặc tử kia lại dùng kế rút củi dưới đáy nồi, dám đại nghịch bất đạo trực tiếp chơi chết hắn. Ai? Vương Cường lắc đầu, thở dài, lập tức gạt bỏ những suy nghĩ hỗn loạn ra khỏi đầu. Hắn tiếp tục thao túng đại trận phát động công kích, sau một nén nhang, tất cả người trong tư đồ phủ rộng lớn đều bị đánh ngất xỉu. Những kẻ tội ác tày trời, trừ Vương Doãn, đều bị hắn hạ độc thủ diệt sát, hóa thành cho bụi. Làm xong hết thảy, hắn bước vào thư phòng của Vương Doãn, bắt đầu xem xét kỹ lưỡng thư phòng chân quý với mấy ngàn quyển sách quý. Thông thường, thư phòng của những hào môn quý tộc thời này là nơi quan trọng nhất. Trừ gia chủ, không ai được phép vào, trừ khi được triệu kiến. Cho nên, trong thư phòng này hẳn có không ít bảo bối chân quý, thậm chí là tuyệt phẩm. Nhiều cổ tịch và tranh chữ như vậy. Trong đó chắc chắn có không ít bản độc nhất vô nhị. Phải đóng gói mang đi hết mới được. Vương Cường chỉ nhìn quanh một vòng, vừa kinh ngạc trước thư phòng tinh xảo này, vừa quyết định. Rất nhanh, Vương Cường lại phát hiện điều bất thường. Trên bàn đọc sách làm từ gỗ đàn hương vạn năm tinh xảo kia, có một cái đỉnh nhỏ đốt hương màu đen như mực, dùng để đốt ba nén hương đàn. Lại là một cái cửu châu đỉnh. Vương Cường có thể nói là vô cùng quen thuộc với cửu châu đỉnh, hắn ngẩn người một lúc, có chút khó tin. Thật sự là hắn không ngờ tới, Vương Doãn này lại có thể thu thập được một cái cửu châu đỉnh. Chắc hẳn hắn đã thử qua chất liệu của nó, thấy không thể phá vỡ, lại không rõ đây là bảo bối gì, nên dứt khoát đem dùng làm lư hương. Trong bóng tối, tự có số mệnh an bài. Nếu không, sao hắn lại nhất thời nổi hứng muốn đến báo thù Vương Doãn, rồi trùng hợp phát hiện ra một cái đỉnh như vậy. Giám định thuật. Vương Cường vội vàng dùng giám định thuật lên cái đỉnh nhỏ màu đen to bằng nắm tay này. Cấn đỉnh khẩu thiên cực phẩm công đức linh bảo, một trong cửu châu đỉnh, trong phong ấn cấn là núi, đối ứng với khảm đỉnh. Thứ này lại là cấn đỉnh, một trong cửu châu đỉnh, có lực phòng ngự mạnh nhất. Hơn nữa, nó đồng bộ đối ứng với khảm đỉnh. Phải lập tức luyện hóa, thu lại. Vương Cường giật mình. Lạc Dương thành này không phải là nơi an toàn gì, Nam Hoa chân nhân thần bí kia, trời mới biết đang ẩn nấp ở đâu. Loại bảo bối này, một khi bị hắn ta phát hiện, thì quá nguy hiểm. Đối với cao thủ như Nam Hoa chân nhân, cho dù là Điển Vi bây giờ, cũng không cầm cự nổi mấy hiệp. Không, có lẽ Điển Vi căn bản không phải đối thủ của Nam Hoa chân nhân trong một hiệp. Hiện tại nơi này có đại trận tứ tinh cực phẩm bao phủ, thích hợp nhất để anh luyện hóa cấn đỉnh này. Vương Cường phất tay thi triển pháp lực, bao trùm lấy tàn hương trong cấn đỉnh, ngưng tụ thành một đoàn, đưa ra ngoài bãi cỏ. Thanh khiết thuật. Vương Cường tiếp tục dùng một tiểu pháp thuật lên cấn đỉnh lập tức trở nên thanh khiết, không nhiễm bụi trần. Anh cầm cấn đỉnh trong tay, ngồi xếp bằng xuống đất, ép ra một giọt bản mệnh tinh huyết, nhỏ lên đỉnh. Siêu. Khi bản mệnh tinh huyết bị cấn đỉnh hấp thu, nó lập tức biến đổi. Cấn đỉnh khôi phục lại hình dáng vốn có, hóa thành một vệt sáng, bắn vào mi tâm Vương Cường, rồi xuất hiện trong thức hải, cùng khảm đỉnh đặt song song, lơ lửng dưới mầm thế giới thụ đã cao tới 3 vạn trượng. Mầm thế giới thụ hiện nay, nhờ hấp thụ lượng lớn hư không tiên tiên linh khí, mà tốc độ sinh trưởng cực nhanh. Từ lúc đầu cao vạn trượng, nhanh chóng tăng lên đến 3 vạn trượng, tốc độ hấp thụ tiên tiên linh khí cũng tăng lên gấp mấy lần. Do đó, Vương Cường được lợi không nhỏ, thần thông pháp lực trong cơ thể tăng lên không chỉ một lần, và vẫn tiếp tục tăng lên một cách vững chắc. Chắc hẳn không bao lâu nữa, anh sẽ đạt được một lần chất biến. Oanh! Khi nhận cấn đỉnh nhận chủ, bản mệnh linh bảo phản hồi, không chỉ khôi phục lại bản mệnh tinh huyết vừa hao tổn, mà tu vi của Vương Cường lại đột phá, đạt đến luyện thần cảnh tầng 2 hậu kỳ, thần thông và pháp lực đều tăng lên chừng 5 thành. Tốt, tốt! Vương Cường mừng rỡ không thôi, trong lòng không ngừng khen hay. Nếu là dựa theo tu luyện bình thường, dù là tu vi luyện thần cảnh tầng 2 của anh, muốn tăng lên một tầng nhỏ, cũng phải tốn ít nhất 1.5 năm thời gian. Đấy là đối với anh mà nói, nếu đổi thành người tu luyện khác, thời gian còn lâu hơn nữa. Anh hài lòng đứng dậy, định đi tìm dương gỗ lớn và xe ngựa to, đem toàn bộ cổ tịch và đồ cổ tranh chữ trong thư phòng này đóng gói mang đi. Vương Cường phát hiện ra mấy thứ hậu thiên linh tài trong đống đồ cổ, liền thu hết vào không gian bảo hồ lô. Mình phải thiết lập thế lực, sau này không có nhiều cổ tịch là không được. Dù là mở học phủ hay trang trí thư phòng, đều cần lượng lớn cổ tịch và đồ cổ tranh chữ. Cho nên, toàn bộ đồ vật trong thư phòng này, về cơ bản phải mang đi hết. Trong hậu viện rộng mấy ngàn mẫu này, có chuồng ngựa và nhà để xe ngựa xa hoa có đến mấy trăm chiếc. Hơn nữa, trong chuồng ngựa đều là rồng lân mã nhị tinh cao cấp, hiển nhiên là Vương Doãn và người thân cận trong phủ dùng riêng. Chúa công, chúng ta tìm được tàng bảo khố rồi, đang tìm xe ngựa to để chất lên xe đây. Lúc này, Điển Vi, Lữ Linh Khỉ, Chân Mật, Điều Thiền từ bên ngoài chạy vào, Điển Vi đã hét lớn từ xa. Phu quân, kim khố và tàng bảo khố của Vương phủ này lớn quá. Có đến mấy chục nhà kho lớn. Đúng nha, nhiều đồ tốt như vậy, ít nhất phải mấy ngàn xe ngựa lớn mới chở hết. Phu quân, thiếp nghĩ chúng ta cứ chất 500 xe đi, không? 300 xe ngựa lớn là được rồi, chỉ trang 100 xe thì phí quá. Mật nhân nói đúng, phu quân, thần niệm của chúng ta cũng không tệ, đủ để điều khiển 300-400 xe ngựa to ra khỏi thành. Ba nhà đầu Lữ Linh Khỉ hôm nay coi như mở mang tầm mắt. Trong tư đồ phủ này, chân bảo tiền bạc thật sự là quá nhiều. Dù chỉ chọn đồ tốt để trang, tối thiểu cũng cần mấy trăm xe ngựa lớn mới có thể mang đi hết. Đây là còn chưa tính đến bạc trắng và tiền đồng, chỉ tính tiền vàng và các loại linh tài cao cấp, linh thực chân quý. Cái này, được thôi. Vương Cường nghĩ ngợi một chút, liền đồng ý. Đúng vậy, với tu vi của bọn họ, trừ Điêu Thiền còn chưa tu luyện chính thức, riêng anh và mọi người đều có thần niệm không tệ, điều khiển mấy trăm xe ngựa lớn ra khỏi thành vẫn là làm được. Tốt quá. Thấy Vương Cường đồng ý, mọi người cùng nhau hoan hô, bắt đầu đến chuồng ngựa dắt ngựa, đến gara lớn lấy xe ngựa. Xe ngựa ở đây, ít nhất cũng là tinh phẩm được chạm khắc pháp trận nhị tinh cực phẩm, đều là thứ tốt nhất mà mọi người từng thấy. Mọi người bận rộn hơn nửa canh giờ, mới chuẩn bị xong mấy trăm xe ngựa sang trọng. Các ngươi chờ một chút. Vương Cường vội vàng gọi dừng đám người đang chuẩn bị xua xe rời khỏi hậu viện, trước tiên cứ đóng gói thư tịch và đồ cổ tranh chữ trong thư phòng kia lên xe rồi nói. Giá trị của tiền bạc kia, căn bản không thể so sánh với giá trị của những thứ này. Tiềm tài có thể chờ ít một chút, nhưng đại thư phòng vô giá này, nhất định phải rời đi hết. À, Vương Cường đã phân phó, đám người đương nhiên không phản đối, bắt đầu chia nhau bận rộn, tìm những chiếc dương gỗ lớn tinh xảo chắc chắn, cẩn thận đóng gói đồ đạc trong đại thư phòng lên xe, bận rộn vui vẻ. Nơi này rất nhiều thư tịch, phòng trưng đều là bản độc nhất, nhất định phải cẩn thận. Nếu không cẩn thận làm hỏng mấy quyển, thì đó là tổn thất to lớn không thể bù đắp. Xem ra, đêm nay chúng ta không thể nào rời khỏi thành được rồi. Đúng vậy, sách vở với tranh chữ nhiều quá trời, chỉ mỗi việc đóng gói, chất chúng lên xe thôi đã tốn hơn một giờ rồi. Bây giờ trời sắp tối rồi, chắc cửa thành cũng đóng cửa mất thôi. Giờ dậu ba khắc, Vương Cường cùng mọi người dọn dẹp sạch sẽ đồ đạc trong đại thư phòng, đóng gói xong xuôi thì trời cũng nhá nhem tối. Như vậy cũng tốt. Vương Cường cười nói, chúng ta có cả đêm để lục soát kỹ càng phủ tư đồ này, tránh bỏ sót bảo bối gì. Nói xong, anh lại điều khiển trận pháp, giáng thêm một đạo kinh lôi vào gã Vương Doãn vẫn luôn bị thần niệm theo dõi. Gã này vừa nhúc nhích tay chân định tỉnh lại, Vương Cường liền dứt khoát cho gã ăn thêm mấy đạo kinh lôi ác độc hơn. Không những đánh cho toàn thân cháy đen, mà đến cả lông tóc cũng biến thành than cốc. Nhất là cái thứ không phải là cây kia, Vương Cường nghiến răng nghiến lợi, oanh kích nó thành cho bụi muối thôi. Sau này, lão già này đừng hòng làm thái giám trên thực tế nữa. Tạm thời chưa giết Vương Doãn, nhưng bảo Vương Cường dễ dàng buông tha gã thì không thể nào. Điển Vi, ngươi chuyển cái bàn học lớn kia đi đâu vậy? Chân Mật đột nhiên hỏi. Mọi người vội vàng nhìn theo, phát hiện Điển Vi đang hì hục chuyển cái bàn học lớn. Ta thấy cái bàn này tốt quá, chuyển về cho chúa công dùng cũng không tệ. Cái tủ sách này hình như làm từ vạn năm hương đàn trong truyền thuyết, nghe nói còn giúp người ta thanh thần tỉnh não nữa, không rời đi thì tiếc. Điển Vi cười chất phác, quay đầu nói với mọi người một tiếng rồi tiếp tục chuyển bàn. Cũng phải, cái bàn đọc sách lớn, tinh xảo, đại khí cùng với bộ ghế đồng bộ đều được làm từ vạn năm hương đàn cực kỳ quý hiếm. Nhìn qua vẫn còn nguyên một gốc đại thụ, được thợ thủ công tay nghề cao tinh xảo điêu khắc thành, không chuyển đi thì thật đáng tiếc. Ít nhất trong quân của Vương Cường, không ai có được bộ bàn ghế cao cấp, thiết thực như vậy. Hả? Điển Vi vừa dùng sức chuyển thì phát hiện có gì đó không ổn, cái bàn này mọc rễ à? Anh lẩm bẩm một tiếng, lập tức cúi xuống nhìn xung quanh, rất nhanh đã phát hiện ra manh mối. Anh chỉ vào phía dưới bàn, một cái vòng tròn nhỏ dùng để cố định bàn đang khẽ nhúc nhích. Kẽo kẹt, cái bàn học lớn khổng lồ trượt sang một bên, để lộ ra một cửa vào địa đạo rộng chừng 4 thước, dài 1 trượng. Mật thất, ngoài cái phòng bảo tàng kia ra, lại còn có một cái mật thất nữa. Vương Doãn này cũng cẩn thận quá nhỉ, thế mà giấu lối vào mật thất dưới bàn học. Đúng đó, ta chưa từng thấy kiểu mật đạo nào thế này luôn. Mau mau, vào xem thử, chắc chắn có bảo bối bên trong. Tất cả mọi người, kể cả Vương Cường, đều kinh hô một tiếng rồi xuống lại trước cửa mật đạo. Chúa công, ta xuống trước dò đường. Điển Vi lập tức trang bị bản mệnh pháp bảo, kích hoạt hộ thể cương khí, tay cầm song kích, men theo bậc thang mật đạo đi xuống. Vương Cường nghĩ ngợi rồi cũng trang bị bộ áo giáp pháp bảo vừa được chân gia luyện chế, lấy từ trên vách tường một ngọn đèn năng lượng hình hoa sen vừa được thắp sáng. Một tay cầm đèn, từng lớp kích hoạt hộ thể cương khí rồi đi theo sau Điển Vi vào mật đạo. Lữ Linh Khởi và Chân Mật vốn đã hiếu kỳ lắm rồi, vội vàng theo sau Vương Cường, vũ trang đầy đủ che cho điêu thuyền tiến vào bên trong. Địa đạo này không sâu, mọi người nhanh chóng đến một gian mật thất rộng khoảng 10 trượng vuông. Thực tế chứng minh, mọi người đã quá cẩn thận, trong này không hề có cơ quan hay nguy hiểm nào cả. Trong mật thất này cũng rất đơn giản, không có tiền bạc, cũng chẳng có của cải. Nơi này ngoài mấy trăm món cổ vật không rõ chất liệu ra thì chỉ toàn sổ sách. Vương Cường ra hiệu mọi người không nên động, dùng giám định thuật nhanh chóng giám định đồ đạc ở đây một lượt. Sau khi tìm kiếm chừng một khắc đồng hồ mà không phát hiện bất kỳ độc vật nào, anh mới yên tâm. Anh tiện tay cầm lên một cuốn sổ sách, lật xem thì phát hiện đó là danh sách mật thám của Vương Doãn phái đến các thế gia vọng tộc trong thành Lạc Dương. Lại cầm một cuốn khác lên thì thấy đó là danh sách mật thám của Vương gia ở các nơi thuộc tỉnh Châu. liên tiếp lật xem mấy quyển, đều là những sổ sách tương tự. Trong đó có cả những tình báo đã được mật thám xác minh và gửi về từ các thế gia vọng tộc trong Đại Hán Vương Triều. Thậm chí còn có một vài cuốn ghi chép những bí mật của các thế gia vọng tộc và hoàng tộc. Không hề nghi ngờ, những cuốn sổ sách này vô cùng giá trị. Chẳng biết Vương gia ở Tĩnh Châu và Vương Doãn đã tốn bao nhiêu thời gian và công sức mới thu thập được những tình báo chi tiết đến vậy. Đương nhiên, trong số những cổ vật không rõ chất liệu mà Vương Doãn cất giữ, phần lớn đều là linh tài hậu thiên cấp, trong đó có đến 10 món cổ vật làm từ thù sơn đồng. Vương Doãn này cũng có mắt nhìn đấy chứ, đồ đạc cất giữ trong mật thất này chỉ có mấy món là vô dụng thôi. Vương Cường cảm thán một tiếng, triệu hồi ra pháp bảo hồ lô tứ tinh cực phẩm của mình, phất tay thu hết mọi thứ vào hai không gian trong hồ lô. Hiện tại bảo hồ lô có 9 không gian, mỗi không gian rộng 9 trượng vuông. Trước mắt còn 3 cái chưa chứa bất cứ thứ gì. Chỉ cần 2 không gian là có thể đóng gói hết đồ đạc ở đây rồi. Không tệ. Vương Cường nói với mọi người, thu hoạch lần này còn giá trị hơn cả tiền bạc nữa. Điển Vi, ngươi lập được đại công, sau khi trở về sẽ thưởng cho ngươi 100 đàn linh tiểu tứ tinh sơ cấp, mỗi đàn 5 cân. Nguyên liệu là nửa linh mễ rượu tam tinh cao cấp, nửa cao lương rượu tam tinh cao cấp. Anh nói thẳng với Điển Vi. 3 tháng gần đây, anh đã chế tạo được mấy chục vạn cân linh tiểu tứ tinh sơ cấp, các loại linh thực nông nghiệp đều sản xuất được khoảng ngàn đàn, chia thành loại 5 cân, 10 cân và 20 cân. Hiện tại một loạt linh thực tam tinh cực phẩm sắp chín tới, nguyên liệu sản xuất linh tiểu cũng sắp được nâng cấp, nên đây là một cách hay để giải quyết lượng hàng tồn kho. Mặc dù lượng linh tiểu tồn kho không còn nhiều, không đủ cho các tướng lĩnh trong quân vốn đều là những người thích rượu chè, chỉ còn lại khoảng mấy vạn cân, nhưng thường cho Điển Vi 100 đàn thì chẳng đáng là bao. Anh biết Điển Vi, Trương Phi và Cam Ninh đã trở thành những bạn rượu đáng tin cậy, thường xuyên tụ tập uống rượu ăn thịt vào buổi tối. Với tửu lượng của 3 người bọn họ thì 100 đàn linh tiểu tứ tinh sơ cấp này còn chưa đủ uống trong một tháng. Người tu luyện đạt tới tu vi tam tinh thì dù là linh tiểu tứ tinh cũng không thể làm sai được, chỉ cần không lo bị năng lượng hùng hậu chứa trong linh tiểu làm no bụng thì uống bao nhiêu cũng được. Muốn làm say người tu luyện có tu vi tam, tứ tinh thì phải dùng loại linh tiểu cao cấp hơn mới được. Tuy nhiên, từ trước đến nay, trong Đại Hán Vương Triều chưa từng phát hiện nhà nào có linh tiểu vượt quá cấp 4 sao. Thực tế, tứ tinh sơ cấp linh tiểu đã là chân bảo tuyệt thế trong Đại Hán Vương Triều. Ngoại trừ chỗ Vương Cường có số lượng lớn, bên ngoài cơ bản không thể tìm thấy. 100 vò, mỗi vò chứa 10 cân tứ tinh linh tiểu. Rượu linh mễ và rượu cao lương mỗi loại một nửa. Điển Vi nghe tin này mừng rỡ, ngẩn người rồi reo lên, thật tốt quá. Lần này chúa công ban thưởng, lão Điển ta thích nhất. 10 mấy cân tứ tinh linh tiểu còn lại ở nhà, hôm trước bị thằng con Điển Mãn trộm đi, chia cho mấy đứa tiểu quỷ uống sạch, làm ta tức muốn chết. Hừ, lần này có nhiều thế này, chỉ cho thằng nhóc một vò thôi, để nó không dám trộm rượu của lão tử nữa. Thằng con Điển Mãn mới 13 tuổi, gần đây kết giao với mấy đứa con tướng lĩnh trong quân, học đòi tụ tập uống rượu như các bậc phụ huynh, thường xuyên bị ăn đòn. Vương Cường cố ý xây dựng một trường quân đội thiếu niên cho đám nhị đại trong quân này, mời nhân giáo đến dạy chúng đọc sách viết chữ và học thêm một số kiến thức khác. Tư chất tu luyện của đám nhị đại tướng lĩnh này đều không tệ, không thể để chúng suốt ngày phá phách, đi sai đường. Tuy nhiên, trộm chút rượu trong nhà cũng không ảnh hưởng đến đại cục. Lát sau, mọi người rời khỏi mật thất trống rỗng, Điển Vi nhanh chóng tháo dỡ cơ quan nối liền với bàn đọc sách, mang bộ bàn ghế lớn tuyệt đẹp lên một trong những chiếc xe ngựa lớn cất giữ cẩn thận. Ngay lập tức, mọi người vừa vội vã chất đồ lên xe ngựa, vừa dùng tinh thần lực mở đèn năng lượng dọc đường. Màn đêm đã buông xuống, nhưng hành động vơ vét lớn của Vương Cường và đồng đội mới chỉ bắt đầu. Có cả đêm thời gian, bọn họ tha hồ chọn lựa những hàng hóa giá trị trong tư đồ phủ, phân loại và chất đầy lên xe ngựa. Đợi đến sáng sớm ngày mai ra khỏi thành thì sẽ thích hợp hơn. Theo lệnh của Vương Cường, mọi người hóa thành những con hồ lục soát núi, chất đầy chân quý hàng hóa lên từng chiếc xe ngựa, để lại một mảnh bừa bộn cùng tiếng cười vui, trắng đêm không ngừng nghỉ. Sáng sớm tinh mơ, đại môn tư đồ phủ của Vương Doãn đã mở rộng. Vừa phất tay thu hồi trận kỳ, Vương Cường cùng Điển Vi, Lữ Linh Kỳ ba người hứng thú bừng bừng, vội vã lôi nhóm xe ngựa xa hoa ra khỏi phủ. Sau khoảng một khắc đồng hồ sắp xếp đại xa đội chỉnh tề, Điển Vi dẫn đầu, Lữ Linh Kỳ, Điêu Thiền, Chân Mật ở giữa, Vương Cường đoạn hậu. Mọi người ai nấy đều cưỡi một con rồng lân mã, trừ Điêu Thiền, tất cả đều thôi động thần niệm, uy hiếp, áp đảo, lôi kéo số lượng lớn rồng lân mã vào đội hình, thúc giục chúng bay về phía trước. Vì tiền hàng quá nhiều, khiến mọi người chọn đến hoa mắt, Vương Cường dứt khoát tăng số lượng xe ngựa lên 500 chiếc, mới miễn cưỡng chứa hết số chân quý trong tư đồ phủ. Trước khi rút lui trận pháp, Vương Cường tiếp tục hướng đám người tư đồ phủ, bao gồm Vương Doãn, mỗi người một đạo sấm sét, đánh cho họ hôn mê sâu. Thao tác này rất cần thiết, tránh cho có người tỉnh lại khi nhóm mình chưa rời khỏi Lạc Dương Thành, thì hết sức hỏng bét. Vậy nên, Vương Cường đương nhiên sẽ không phạm sai lầm sơ đẳng như vậy, nhất định phải đảm bảo vạn vô nhất thất. Điển Vi không hổ là hạng người gan to bằng trời, một mình cưỡi rồng lân mã, dẫn đầu đội xe cấp tốc đi, bộ dạng ngang ngược càn rỡ, dương dương tự đắc. Khí tức khiếp người tỏa ra, dọa đám quan binh tuần tra ý đồ tới gần phải chùn bước. Đối với loại đội xe của thế gia đại tộc này, họ có chút kỳ quái vì sao người đánh xe lại ít như vậy, nhưng khi đối phương giơ cao chân, họ cũng không dám kiểm tra. Hơn nữa, trời vừa hừng sáng, Người đi trên đường không nhiều, cửa hàng hai bên đường phố cơ bản chưa mở cửa, nên một đường thông suốt, tốc độ tiến lên cực nhanh. Ước chừng 2 canh giờ sau, đại xa đội lao vụt ra khỏi thành Bắc. Theo phân phó của Vương Cường, Điền Vi phụ trách dẫn đường, thúc xe ngựa hướng đông phi nhanh. Rời khỏi Lạc Dương thành trăm dặm, đến một khu không người, đội xe chuyển hướng tây bắc, thẳng tiến mục tiêu. Vương Cường đoạn hậu thì không ngừng dùng pháp thuật, xóa sạch dấu vó ngựa mà đội xe để lại. Một canh giờ nữa trôi qua, đội xe khổng lồ đã tới sơn cốc nơi các tướng sĩ và nạn dân đang tập trung. Vương Cường hạ lệnh cho đại xa đội tiến vào truyền tống trận, lập tức truyền tống. Hoàng tử ở lại, dẫn theo 3.000 thân vệ đội, tăng tốc thu nạp và di chuyển dân chúng lưu vong ở Lạc Dương. Giao phó mọi việc cho hoàng tử xong, Vương Cường là người cuối cùng bước vào truyền tống trận. Một đạo lưu quang màu bạc trắng lóe lên, anh bỗng nhiên biến mất. Đại xa đội trong truyền tống trận cũng đã vô tung vô ảnh. Nơi này liên tiếp hai lần đại chiến, thu hoạch được rất nhiều chiến lợi phẩm và chiến mã. Hôm qua đã được hoàng tử dẫn người truyền tống từng nhóm về Kỳ Lân thành, giao cho Điền Trù an bài xử lý. Vậy nên chúa công bọn họ an toàn trở về, hoàng tử coi như thở phào nhẹ nhõm. Nhất là khi chúa công bọn họ mang theo đại xa đội rời đi, hoàng tử chút bỏ mọi lo lắng. Phải nói, chúa công bọn họ cũng thật quá gan to bằng trời, thế mà dám đến Lạc Dương thành cướp sạch Tư Đồ phủ, diệt sát vô số địch nhân, còn biến Tư Đồ Vương Doãn thành thái giám. Đây có lẽ là kinh thiên đại án rợn người nhất trong lịch sử Đại Hán Vương Triều. Mặc dù sau đó, phần lớn người ta sẽ cười trên nỗi đau của người khác, nhưng những kẻ thỏ chết cáo buồn trong giới quan lại quyền quý cũng không thiếu. Một trận phong ba bão táp sắp càn quét Lạc Dương thành. Dù sao, thế lực Tư Đồ phủ ở Lạc Dương đã bị diệt, nội tình Vương gia Tịnh Châu vẫn còn, họ sẽ không ngồi yên. Còn việc Tư Đồ Vương Doãn biến thành thái giám, nếu ông ta tự tỉnh lại, nhất định sẽ che đậy kín. Nhưng nếu ông ta bị người phát hiện và cứu tỉnh, chuyện này vỡ lở, Vương gia Tịnh Châu sẽ gặp xui xẻo. Không những danh dự tan tành, Vương Doãn chắc chắn không còn mặt mũi nào ở lại triều đình đảm nhiệm tam công, tránh làm mất mặt thế gia đại tộc. Điều này tuyệt đối không được các thế gia đại tộc khác cho phép. Hoàng tử hiểu rõ, dù thế nào đi nữa, Lạc Dương thành và Vương gia Tịnh Châu sắp bùng nổ một trận sóng gió lớn. Việc anh có thể làm là mau chóng di chuyển hết dân chúng lưu vong đang tụ tập quanh Lạc Dương thành đến Kỳ Lân thành, tránh cho họ bị liên lụy, gặp tai bay vạ gió. Đây cũng là việc Vương Cường giao phó hoàng tử phải nhanh chóng làm tốt trước khi rời đi. Hoàng tử nghĩ rồi hạ lệnh, chia 3.000 thân vệ đội thành các tiểu đội 130 người, ngày đêm không ngừng xuất động, tranh thủ trong 3 ngày tập hợp tất cả lê dân bách tính ngoài Lạc Dương thành đến sơn cốc này. Hơn nữa, chúa công nói sau khi trở về sẽ lập tức triệu tập một sư đoàn tướng sĩ tới, hiệp trợ hoàng tử hoàn thành nhiệm vụ khẩn cấp này. Hoàng tử vừa ban bố xong mệnh lệnh, Trương Liêu đã dẫn đầu một sư đoàn tinh nhuệ và số lượng lớn lương thực, nồi sắt các loại vật tư, chia làm hai nhóm truyền tống đến sơn cốc. Sau khi hiểu rõ tình hình, Trương Liêu lập tức cùng hoàng tử khẩn trương triển khai thu nạp dân chúng lưu vong. Trong sơn cốc, truyền tống trận hoạt động không ngừng, từng nhóm dân chúng được chuyển đến Kỳ Lân Nhất Hào thành, sau đó được các tướng sĩ hãm trận doanh phối hợp Điền Trù tiến hành an trí và phân phối. Nhậm Hồng Sương, cô cũng coi như sắp có một cuộc đời mới. Trong nhà cũng không còn thân bằng quyến thuộc, hay là đổi tên đi. Về đến phủ đệ ở Kỳ Lân Nhất Hào thành, mọi người bận rộn nửa ngày, chỉ huy người trong phủ phân loại và nhập kho chiến lợi phẩm. Sau khi ăn trưa xong, Vương Cường nghĩ rồi nói với Nhậm Hồng Sương. Toàn bằng phu quân quyết định. Nhậm Hồng Sương đương nhiên không phản đối, có chút xấu hổ đáp. Sau này cô cứ gọi là Điêu Thiền, vừa dễ nghe, lại dễ nhớ. Vương Cường cười khẽ nói. Điêu Thiền, vị thần nữ này, nhất định phải được chính danh, miễn cho cứ luôn cảm thấy khó chịu và không quen thuộc. Điêu Thiền, hình như là một loại chức quan nữ trong hoàng thành. Chân mật học rộng tài cao nghiêng đầu nhỏ, nghĩ ngợi rồi nói, nhưng mà, rất êm tai đó nha. Cái tên này thật xứng với muội muội hoàn mỹ, dễ thương như vậy, vừa êm tai lại dễ nhớ. Oa, phu quân thật có tài, cái tên mà phu quân đặt cho Hồng Sương muội muội hay quá trời luôn. Mắt Lữ Linh Khỉ sáng lên, giơ ngón tay cái lên khen Vương Cường. Đúng rồi phu quân, Điêu Thiền muội muội bảo nàng không còn thân nhân nào cả, phu quân cũng vậy, vậy thì không cần rình rang tổ chức tiệc cưới làm gì. Em nghĩ cũng đúng, hay là tối nay chúng ta tổ chức bữa tiệc gia đình, Điêu Thiền muội muội động phòng với phu quân luôn nhé. Điêu Thiền muội muội năm nay đã 16 tuổi. Nếu không tranh thủ thời gian tu luyện thì sẽ lãng phí tư chất tuyệt thế của nàng, hậu quả khó lường. Lời Lữ Linh thì nói hoàn toàn đúng sự thật. Thời điểm tốt nhất để bắt đầu tu luyện là từ 10 đến 20 tuổi. Trong khoảng thời gian này, việc mở ra thức hải và thức tỉnh thần thông sẽ thuận lợi nhất. Nếu vượt qua độ tuổi này, dù tư chất có tốt đến đâu cũng sẽ giảm sút đi nhiều, ảnh hưởng rất lớn đến tiềm năng tu luyện sau này. Cho dù Điêu Thiền có thiên tư tuyệt thế, một khi bỏ lỡ giai đoạn vàng son này, sau này cũng khó lòng bù đắp. Điêu Thiền cũng như chân mật, đã trì hoãn mất 6 năm. Nếu không nhanh chóng mở ra thức hải, trở thành người tu luyện thì sẽ quá muộn. Cũng may, Điêu Thiền hiện tại vẫn còn trinh nguyên, đây là một điều tốt. Cái này, cũng được. Vương Cường ngẫm nghĩ, thấy vậy cũng có lý, liền nói, chỉ là như vậy có chút thiệt thòi cho thiền nhân muội muội. Không sao đâu. Điêu Thiền nghiêm túc nói, có thể gặp được phu quân và hai vị tỷ muội, đó là phúc phận thiền nhân tu luyện mấy đời. Nàng nói tiếp, nếu không phải phu quân, e rằng cả đời này ta cũng không thể mở ra thức hải, trở thành người tu luyện mà ta hằng mong ước. Sau khi nghe chuyện của mật nhân muội muội, ta cũng nóng lòng muốn biết mình là tiên tiên chi thể gì, liệu sau này tu luyện có nhanh như mật nhân muội muội không. Từ nhỏ nàng đã nếm trải đủ mọi khó khăn, nên hiểu rõ rằng trong thế giới người tu luyện này, nếu trở thành một người tu luyện có thiên tư xuất chúng, sau này mới có thể thực sự thay đổi cuộc đời. Đến lúc đó, chẳng những có thể kéo dài tuổi thọ mà còn có đủ khả năng tự vệ. Huống chi, qua một ngày tiếp xúc, nàng đã nhận ra Vương Cường chắc chắn là một phu quân tốt, đáng để bản thân phó thác cả đời. Mọi thứ hiện tại cứ như một giấc mơ, nàng đã mãn nguyện đến không thể hơn. Tốt, cứ quyết định như vậy đi. Cuộc chinh phạt phương Bắc sắp đến, Vương Cường không còn chậm trễ nữa mà quyết định ngay. Tình hình hiện tại, dù chỉ đột phá một tiểu cảnh giới ở luyện thần cảnh tầng 2 cũng là một điều tốt. Đến lúc đó, sức chiến đấu của hắn sẽ tăng lên đáng kể, giúp hắn có thêm tự tin trong cuộc viễn chinh hồn nhân. Hắn chẳng những là chủ soái toàn quân mà còn là một vị trận pháp sư tứ tinh đỉnh cấp danh chính ngôn thuận, dù chỉ tăng thêm một thành chiến lực cũng sẽ giúp ích rất lớn cho cuộc viễn chinh hồn nhân. Ừm, chúng ta cùng mọi người chuẩn bị thôi, tuy không mở tiệc lớn bên ngoài, nhưng vương phủ mình đông người thế này cũng sẽ rất náo nhiệt, sẽ không để tiền nhân muội muội chịu thiệt thòi đâu. Lữ Linh thì vốn tính tình hấp tấp, nóng nảy, sau khi Vương Cường quyết định xong liền đứng dậy, mỗi tay kéo một người là Chân Mật và Điêu Thiền, vội vã rời đi. Chỉ một lát sau, theo lệnh của hai vị chủ mẫu, toàn bộ người trong vương phủ đều rộn ràng bận rộn. Đến dạ tiệc, Vương Cường chỉ mời các vị tướng lĩnh chủ chốt trong quân đến uống rượu mừng, ngay cả hoàng tử và Trương Liêu đang ở xa Lạc Dương cũng vội vã trở về. Chúa công lại nạp thêm một vị thê tử, mọi người đều rất cao hứng, không ngừng mời rượu Vương Cường, không khí bữa tiệc vô cùng náo nhiệt. Điều này là chắc chắn rồi. Chúa công không có người thân thích, nhất định phải sớm sinh con đẻ cái mới được. Việc này có ý nghĩa to lớn đối với sự ổn định của thế lực, là điều mà mọi người luôn mong đợi. Bây giờ chúa công lại thành hôn, điều này thật tốt, tất cả mọi người đều tán thành. Sáng sớm ngày thứ hai, vào giờ thìn ba khắc, vợ chồng Vương Cường cùng mấy người khác đang ngồi trong đình nghỉ mát ở hậu hoa viên rộng lớn, thư thái nhâm nhi trà sớm và trò chuyện vu vơ. Điều thiền nha đầu này, cũng giống như Chân Mật, trời sinh đã có tiên thiên truyền thừa, nói ra chắc dọa chết người. Vương Cường nâng chén trà minh tiền vừa mới được sản xuất từ cây trà tam tinh đỉnh cấp, nhấp một ngụm, ngắm nhìn ba vị kiều thê xuân ý vẫn còn vương trên mặt, trong lòng không khỏi cảm khái. Trong thức hải điêu thiền ẩn chứa tiên tiên truyền thừa, đó là công pháp của Tây Vương Mẫu, một vị nữ thần viễn cổ, còn có cả Côn Luân Kính, một kiện linh bảo tiên tiên cực phẩm, cùng chí âm bản nguyên của Tây Vương Mẫu thần nữ. Khi cùng Vương Cường âm dương tương hợp, sau khi giải trừ tiên tiên phong ấn, Vương Cường liền lập tức nhắc nhở điêu thiền mượn tiên tiên chi thể của cả hai, trong lần đầu âm dương tương hợp lấy được vũ trụ âm dương pháp tắc, rồi vận chuyển công pháp truyền thừa vừa mới có được, cửu truyền âm dương chân kinh, bắt đầu tu luyện. Sự thật chứng minh, chí âm bản nguyên cùng chí âm chi thể tuyệt đối không bằng cửu âm chi thể cùng cửu âm bản nguyên. Điêu Thiền chỉ mới âm dương tương hợp với Vương Cường 3 canh giờ, tu vi đã tăng vọt một đường đến tam tinh luyện khí cảnh tầng 1, khiến Vương Cường phải khẩn cấp kêu dừng. Cũng giống như Chân Mật, việc dùng chí âm bản nguyên trong cơ thể Điêu Thiền để tăng tu vi là một cách lãng phí nhất. Không những sau này không thể tiếp tục tiêu hao chí âm bản nguyên trong người cô, mà còn cần phải hấp thu tinh thần năng lượng từ bên ngoài để bổ sung và tăng cường. Căn cơ của người tu luyện mới là quan trọng nhất, Vương Cường hiểu rõ điều này. Điêu Thiền đã là người nhà, đương nhiên anh phải nghĩ cho tương lai của cô, để sau này không phải hối hận không kịp. Cũng như Chân Mật, Điêu Thiền được Vương Cường nghiêm nghị khuyên bảo, tuyệt đối không được nói cho bất kỳ ai về tiên tiên truyền thừa, chi âm bản nguyên, chi âm chi thể, hay Côn Luân Kính, linh bảo tiên tiên cực phẩm của mình. Không gì khác, tiên tiên truyền thừa trời sinh của Điêu Thiền hay Chân Mật quá mức kinh người. Một khi bị bại lộ ra ngoài, tai họa khó lường có thể ập đến bất cứ lúc nào. Thế giới bản nguyên này quá mức thần bí, Vương Cường căn bản còn chưa hiểu được một góc của tảng băng trôi. Ngay cả những đại năng đỉnh cấp như Nguyệt Thần đời thứ nhất Vọng Thư Tiên Tử hay Tây Vương Mẫu, chủ nhân của Tây Côn Luân, cũng bỏ mình, tình huống lúc đó đáng sợ đến mức nào, Vương Cường thậm chí không dám nghĩ tới. Vậy nên, cẩn thận được chừng nào hay chừng ấy, làm gì cũng phải chú ý cẩn thận, không bao giờ thừa. Không thể không nói, Chân Mật và Điêu Thiền thật sự là những tiên tri kiêu nữ khiến người khác phải ghen tị, chỉ cần tiên tiên phong ấn của các cô được giải trừ, công pháp, linh bảo, tiên tiên bản nguyên đều có đủ, tương lai vô cùng vô tận. Nhờ lần đầu âm dương tương hợp với Điêu Thiền mà có được thiên địa âm dương pháp tắc cùng chí âm bản nguyên trả lại, Vương Cường cũng được lợi không nhỏ, tu vi tăng vọt một đường. Hiện tại, anh đã là tứ tinh luyện thần cảnh 3 tầng sơ cấp, thần thông pháp lực đều tăng lên không chỉ một lần. Nội tình của anh vốn đã vô cùng hùng hậu, nay lại được tăng cường thêm một lần hoàn mỹ, thực lực tổng hợp đã tăng lên gấp 3 lần, nói ra chắc dọa người ta chết khiếp. Vương Cường của ngày hôm nay, dù không sử dụng trận pháp phụ trợ, chắc cũng có thể đánh ngang tay với Cam Ninh, một cao thủ luyện thần cảnh tầng 4 đỉnh phong, đã chính thức bước vào hàng ngũ võ tướng đỉnh cấp của Đại Hán Vương Triều. Đến hôm nay, Vương Cường mới có được sức tự vệ khá mạnh, không đến mức khi hai quân giao chiến, bị đối phương phái cao thủ đến chạm tướng đoạt cờ, rơi vào tình cảnh khốn đốn. Điêu Thiền muội muội, muội bây giờ cũng là một chiến tướng tu vi, hay là cùng bọn tỷ vào nương tử quân, cùng mật nhân muội muội đảm nhiệm chức phó thống lĩnh đi. Lữ Linh khi nghĩ ngợi rồi nói với Điêu Thiền. Tốt quá tốt quá. Chân Mật lập tức giơ cao bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn, lớn tiếng đồng ý. Cũng tốt, Thiền Nhi cứ vào Nương Tử Quân, đảm nhiệm một chức phó thống lĩnh đi, ba tỷ muội các muội cũng có bạn. Vương Cường cũng đồng ý. Nương Tử Quân phó thống lĩnh, ta làm được sao? Điều Thiền dù sao cũng chưa từng có kinh nghiệm, lại thêm nguyên nhân xuất thân, tầm mắt còn hạn hẹp, có chút không tự tin hỏi. Làm được, Thiền Nhi muội muội, muội còn chưa rõ tư chất của muội yêu nghiệt đến mức nào sao, muội lại thông minh như vậy, rất nhanh sẽ học được chu tước sát trận thôi. Nhiều nhất 10 ngày nữa, chúng ta sẽ đại quân tề xuất, bắc phạt hồ nhân, ta tin rằng trong vòng mấy ngày này, muội ít nhất có thể tu luyện lĩnh ngộ chu tước sát trận đến tiểu thành cảnh giới. Lữ Linh Kỳ vội vàng động viên cô. Trong Nương Tử Quân của cô, ngay cả Ngụy Anh và Tiểu Hoàn, hai nha hoàn động phòng, cũng đã đột phá đến tam tinh luyện khí cảnh tầng 1, thêm Chân Mật nữa, nhưng chiến tướng trong quân đội vẫn còn quá ít. Nếu Điều Thiền gia nhập, sức chiến đấu của Nương Tử Quân ít nhất phải tăng lên một thành, đây mới là việc cấp bách. Thiền Nhi, nàng muốn pháp bảo bản mệnh kiểu dáng gì? Vương Cường lập tức hỏi Điều Thiền. Ta à? Điều Thiền cũng không có yêu cầu đặc biệt gì về pháp bảo bản mệnh, cô nghĩ ngợi rồi nói, ta vẫn thích viết giáp màu trắng và một bộ phi đao. Trong truyền thừa của ta, có một bộ bắt đầu thất tinh sát trận, có thể dùng 7 chi phi đao kết trận công kích địch nhân, không cần phải cận chiến. Bộ sát trận này, tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, cần 28 chi pháp bảo phi đao bản mệnh mới có thể kết thành bắt đầu thất tinh sát trận hoàn chỉnh. Phu quân, thiếp đem phương pháp luyện chế pháp bảo bản mệnh này cùng vật liệu cần thiết, dùng thần niệm truyền cho chàng xem. Điều Thiền có chút lo lắng Vương Cường không thu thập đủ vật liệu luyện chế bộ phi đao bản mệnh pháp bảo này. Cô đưa tay về phía mi tâm Vương Cường, đánh vào một vệt sáng, cắm vào thức hải của anh. Cửu Thiên Tinh Thần Sắt làm tài liệu chính, Thất Diệu Bụi Sao cắt làm phụ tài. Vương Cường tra xét thông tin Điêu Thiền vừa truyền tới, ngạc nhiên thầm nghĩ, đây đều là linh tài hậu thiên cấp, may mắn là trong lễ hỏi chân gia đưa tới và trong kho tàng của Vương Doãn có không ít những linh tài hậu thiên cấp này. Anh thầm may mắn không thôi, rồi nói, những tài liệu này ta hiện tại cũng có, ta phải đi luyện chế cho Thiền Nhi thôi, tiện thể nâng cấp ba bộ tụ linh đại trận và bảo hộ đại trận, che trời đại trận ở ba tòa vạn mẫu linh điền nông trường lên tứ tinh cực phẩm. Còn có pháp bảo bản mệnh tam tinh cực phẩm của một vài tướng lĩnh nòng cốt trong quân đội cũng cần phải luyện chế, mau chóng luyện hóa thay trang phục mới cho họ mới được. Bắc phạt sắp đến, thời gian vô cùng gấp rút, Vương Cường không dám trì hoãn thêm, đứng dậy dặn dò ba vị kiều thê vài câu rồi rời khỏi hậu hoa viên. Một lát sau, anh đi tới phòng chứa đồ gần đó, chuyển hết những linh tài cần dùng đến phòng tu luyện của mình. Anh đóng chặt cửa lớn của phòng tu luyện, ngồi xếp bằng xuống đất, đầu tiên là nhắm mắt điều tức một hồi, đưa tâm tính trở về trạng thái giếng cổ không gợn sóng. Sau đó, anh triệu hồi đình lò, mang đến cho Điêu Thuyền luyện chế một bộ áo giáp tam tinh pháp bảo cực phẩm cùng 7 chi phi đao bản mệnh pháp bảo, từng bước hoàn thiện tố tứ. Xem xét lại một lượt, Vương Cường phát hiện không có sai sót nào, bắt đầu đưa linh tài vào trong đình, thiêu đốt công đức, hết sức chuyên chú tiến hành công việc luyện chế pháp bảo bản mệnh. Lần luyện chế pháp bảo cực phẩm này có khối lượng công việc lớn nhất từ trước đến nay, có lẽ phải mất một ngày một đêm mới có thể hoàn thành. Vậy nên, trước khi bế quan luyện chế, Vương Cường đã nói rõ với Lữ Linh Khỉ và hai người còn lại để tránh bị người khác quấy rầy, gây ra tình huống ngoài ý muốn. Luyện chế pháp bảo cực phẩm có tiềm năng thăng cấp, nguyên vật liệu cần đều vô cùng chân quý, dù chỉ hỏng một món cũng là một tổn thất to lớn, căn bản không thể dùng tiền tài để cân đo. Nhất là những linh tài hậu thiên kia, rất nhiều thứ cực kỳ hiếm hoi, dùng tiền tài căn bản không mua được. Ngoài thành Hạ Bi, Từ Châu, La Chí dẫn một đội lính đặc chủng, chỉ huy đám dân lưu vong ước chừng 30 vạn người tiến về một sơn cốc lớn gần đó. Từ Châu dù là vùng đất giàu có gần Ký Châu nhất trong Đại Hán Vương triều, dân lưu vong vẫn còn rất đông. Chỉ riêng quanh thành Hạ Bi đã có 7-8 triệu nạn dân. Trong số đó, người chết vì bệnh tật hoặc đói khát xảy ra gần như mỗi khắc, cảnh tượng vô cùng thảm khốc. La Chí đã dẫn tướng sĩ dùng truyền tống trận đến Kỳ Lân Thành xin viện trợ lương thực, nhưng vẫn chỉ như muối bỏ biển. May mắn thay, sau hơn nửa tháng làm việc không ngừng nghỉ, họ đã thu nạp gần hết đám dân lưu vong quanh thành Hạ Bi. Đợt người này gần như là nhóm cuối cùng tập trung quanh thành. Hơn nửa tháng qua, khoảng 7-8 triệu nạn dân cơ bản đều được đội của anh thu nạp và đưa đến Kỳ Lân Thành, được sắp xếp ổn thỏa. Chỉ cần hôm nay đưa nốt mấy chục vạn dân lưu vong này đến Kỳ Lân Thành, họ sẽ hoàn thành nhiệm vụ vất vả này và có thể chuyển sang tòa thành tiếp theo. Trong đám nạn dân, có hai bóng dáng nhỏ gầy, toàn thân lấm lem, nhưng ánh mắt lại vô cùng lanh lợi, thường xuyên đi đứng nhún nhảy, rõ ràng không phải dân thường đơn giản. Tỷ tỷ, muội thật sự cho rằng đây là nơi phát ra tâm huyết lai trào của chúng ta sao? Một trong hai người có dáng vẻ giống hệt nhau hỏi người bên cạnh. Không sai, hai ta vất vả lắm mới trốn khỏi nhà, lần theo cái cảm ứng thần bí trong não gần một tháng nay, một đường đến Hạ Bi Thành. Quan sát mấy ngày, tỷ đã xác nhận, đi theo đám nạn dân này là không sai đâu. Uyển Nhân, muội không có cảm giác gì sao? Nàng tức giận trợn mắt nhìn muội muội. Cô em song sinh này gần như giống hệt cô về mọi thứ, ngay cả thần giao cách cảm cũng tuyệt đối không có khác biệt. Hai người chẳng những tướng mạo giống nhau như đúc, trừ tính cách, mọi mặt đều không có bất kỳ khác biệt nào, cô không tin cô muội tinh quái này lại giả vờ ngốc nghếch. Hi hi. Cô em tên Uyển Nhân cười tô toét, lộ hàm răng trắng như tuyết, không nhịn được cười thành tiếng, tỷ tỷ, muội chỉ hơi sợ thôi, muốn cho tỷ vui vẻ mà. Không biết phụ thân có nóng nảy không nhỉ? Chúng ta rời nhà gần nửa tháng rồi, liệu người có phái người đi tìm khắp nơi không? Uyển Nhân cau mày, lo lắng nói, đến giờ muội vẫn không hiểu, sao trong đầu muội cứ có một loại cảm giác thần bí, thúc giục muội lần theo cái phương hướng thần giao cách cảm mãi thôi. Hai chị em sinh ra trong một gia tộc giàu có, tính ra cũng là một hình thế gia, vốn không lo ăn uống. Phụ thân lại rất yêu thương hai người, từ nhỏ đã mời mấy thầy đồ về dạy chữ. Đến nay, hai tỷ muội cầm kỳ thi họa không gì không giỏi, nhất là tinh thông nhạc khí và thơ ca. Nếu xét về tài học, hai người không hề thua kém bất kỳ tài tử cùng tuổi nào. Đáng tiếc, thể chất của hai tỷ muội cổ quái, phụ thân đã nghĩ mọi cách, đều không thể chữa trị dị thường, đến nay vẫn không thể mở thức hải, trở thành người tu luyện. Trong thế giới của người tu luyện, không thể tu luyện căn bản là người bình thường, chẳng những thọ nguyên ngắn ngủi, ngay cả sức tự vệ cũng không có. Nơi họ sống lại là vùng yêu thú hoành hành, một khi thú triều xảy ra, rất khó bình yên vượt qua tai họa. Theo sử sách ghi chép, còn chưa đến 10 năm nữa là đến kỳ hạn trăm năm mới gặp của thú triều. Cho nên, gần một tháng trước, sau khi hai tỷ muội đồng thời cảm thấy thần giao cách cảm, cứ như vớ được phao cứu sinh cuối cùng, trong lòng lần theo sự chỉ dẫn khó hiểu, lén lút trốn khỏi nhà, cưỡi truyền tống trận, truyền tống chẳng có mục đích. Hai chị em đọc đủ thư thi thư, cũng xem qua rất nhiều cổ tịch, biết rõ tình huống hiện tại của mình chính là tâm huyết lai trào trong truyền thuyết. Trong truyền thuyết, tâm huyết lai trào chỉ xảy ra khi người tu luyện sắp có đại cơ duyên. Còn tại sao lại xảy ra trên người hai tỷ muội họ? Cái đó không quan trọng. Quan trọng là tìm được đại cơ duyên của mình, thay đổi số phận của hai tỷ muội. Đến hôm nay, sau khi hai người cải trang trà trộn vào đám nạn dân này, cuối cùng đã xác định, nơi này chính là nguồn gốc của tâm huyết lai trào. Đoàn người nạn dân dưới sự dẫn dắt của một nhóm người thần bí, sau hơn một giờ bôn ba, cuối cùng đã đến một sơn cốc lớn. Uyển Nhân và tỷ tỷ Tĩnh Nhân vì nôn nóng nên đi ở hàng đầu của đoàn người, được sắp xếp vào truyền tống trận đầu tiên. Vì không làm mọi người hoảng sợ, đội người thần bí đưa nạn dân đến đây đã cố ý nói lớn rằng đây là truyền tống trận. Uyển Nhân nắm chặt tay nhỏ của tỷ tỷ Tĩnh Nhân, có chút hoảng sợ, nhưng được người tỷ tỷ dịu dàng trấn an. Một lát sau, từng đạo hào quang trắng bạc bốc lên từ tứ phương, bao phủ ba vạn nạn dân trong truyền tống trận, rồi hóa thành một đạo hào quang trắng bạc phóng lên trời cao, cắm vào hư không biến mất, đám nạn dân trong truyền tống trận nháy mắt biến mất không dấu vết. Oa, nơi này thật náo nhiệt. Đây là Kỳ Lân Thành mà những người kia nói sao? Kỳ Lân Thành ở bên ngoài Nhạn Môn Quan. Sao ta chưa từng nghe nói ở bên trong Đại Hán Vương Triều, bên ngoài Nhạn Môn Quan lại có một tòa thành phố xinh đẹp như vậy? Vừa bước ra khỏi khu vực truyền tống trận, Uyển Nhân hoạt bát đáng yêu đã hò hét không ngừng. Hai người kia, mời về đơn vị. Lúc này, hai tên tướng sĩ hãm trận danh mặc hắc y giáp đen phụ trách duy trì trật tự lên tiếng với hai tỷ muội Uyển Nhân, Tĩnh Nhân. Xin hỏi một chút, nơi đó là chỗ nào? Tỷ tỷ Tĩnh Nhân chỉ tay về nơi cảm ứng càng thêm cấp bách, hỏi một tướng sĩ. À, chỗ đó à? Dù sao đám nạn dân đã đến địa bàn của mình, người tướng sĩ này không lo có chuyện gì bất thường xảy ra, cứ nói thật đó là nhà của chúa công chúng ta. Xin hỏi các ngươi có chuyện gì? Anh ta tò mò, hai nha đầu toàn thân lấm lem, không nhìn rõ mặt mũi muốn làm gì. Chúa công của các ngươi. Uyển Nhân xen vào, tìm muội chúng tôi muốn đến chỗ chúa công của các ngươi. Có chuyện muốn tìm người. Nàng nhanh mồm nhanh miệng, nghĩ gì nói nấy, không hề cố kỵ, còn thẳng thắn hơn cả Lữ Linh Khỉ, chẳng có chút tâm cơ nào. Hai nha đầu các ngươi tìm chúa công của chúng ta làm gì? Tuy nhiên, anh ta chợt nhớ lại lời đồn trong quân đội, chúa công có ba muội muội, từ nhỏ thất lạc, trong đó hai vị là song sinh. Chẳng lẽ hai cô bé này, dù mặt mũi lấm lem, nhưng ngũ quan giống nhau như đúc, vẫn có thể lờ mờ nhận ra. Anh ta lập tức chấn kinh không nhỏ, vội vàng nói, hai người đừng gấp, ta sẽ chờ hai người trên ngựa. Chúa công hôm nay hẳn là ở nhà. Anh ta không dám thất lễ, lập tức bảo một tướng sĩ hãm trận doanh đối diện dẫn hai cô bé, rồi đi nhanh về phía phủ đệ chúa công ở một bên quảng trường lớn. Uyển Nhân, em, Tĩnh Nhân, tỷ tỷ của Uyển Nhân, vừa tức vừa lo, thật sự hết cách với cô em gái ngây thơ, hoạt bát này. Em dù muốn tìm người, cũng phải hỏi thăm một chút chứ. Có ai lại đi tìm người như thế này? Thôi được, đâm lao thì phải theo lao, không còn cách nào, chỉ có thể đi từng bước rồi tính. Hy vọng linh cảm của hai tỷ muội không sai, đừng gặp phải ác nhân vô lý nào nữa thì tốt. Cô rất rõ, nhan sắc thật sự của hai tỷ muội có sức hút lớn đến nhường nào với đàn ông. Liệu có phải là dê vào miệng cọp không? Thôi được, chắc sẽ không xui xẻo đến thế đâu. Ước chừng một khắc sau, ba người đến trước cửa chính của phủ đệ khổng lồ. Tướng sĩ kia định đi báo cho đội tướng sĩ tuần tra gần đó để họ thông báo cho chúa công. Kẽo kẹt. Lúc này, đại môn đột nhiên mở ra, Vương Cường dẫn theo ba vị kiều thê hiếu kỳ không thôi bước ra. Bây giờ là giữa trưa, bốn người đang định đi ăn cơm thì Vương Cường đột nhiên linh cảm, mơ hồ cảm nhận được điều gì đó. Hơn nữa, nguồn gốc linh cảm càng lúc càng gần, thế mà ở ngay ngoài cửa. Khí vận tiềm long trong thức hải anh ta hiện tại tăng vọt gần gấp đôi, cơ hồ đã hóa thành thực chất, kịch liệt bốc lên không ngừng trong thức hải. Giá trị khí vận của Vương Cường đã tăng vọt 5 thành sau khi cưới chân mật, rồi lại tăng thêm 5 thành nữa sau khi cưới điêu thiền. Rõ ràng, việc cưới hai vị thiên chi kiêu nữ có tiên thiên tam đại nữ thần thể không hề đơn giản, bất kỳ vị tiên tri kiêu nữ thần bí khó lường nào cũng có thể khiến khí vận của anh ta tăng vọt. Nếu tính theo giá trị khí vận, việc cưới chân mật và điều thiền đã giúp anh ta tăng thêm khoảng 80 điểm khí vận. Hiện tại, khí vận giao long trong thức hải còn náo động hơn cả hai lần trước. Chẳng lẽ trên đời này còn có tiên tri kiêu nữ nào còn trâu bò hơn cả điều thiền và chân mật? Vương Cường rất khó hiểu, vội vàng kể tình hình cho ba vị kiều thê nghe, rồi trong sự ngỡ ngàng của các nàng, mọi người cùng nhau bước nhanh ra cửa chính, mở cửa. Trước mắt họ là một tướng sĩ hãm trận doanh đang dẫn hai cô bé toàn thân lấm lem, không nhìn rõ mặt đứng ở cửa. Giám định thuật. Vừa nhìn thấy hai người, khí vận giao long trong thức hải Vương Cường đã gầm thét quay cuồng, náo động cực lớn, làm sao anh không biết hai cô bé này chính là nguồn gốc linh cảm của mình. Anh lập tức dùng giám định thuật Kiều Tịnh, 16 tuổi, tiên tiên thái âm chi thể, phong ấn, là một trong tam đại nữ thần thể của vũ trụ, trời sinh có tiên tiên linh bảo và tiên tiên truyền thừa, tiềm lực vô tận. Nó là người trời ghét. Nếu không phải người có đại công đức hoặc đại khí vận dẫn động âm dương pháp tắc trả lại, thì không thể giải trừ thiên địa phong ấn của nó. Kiều Uyển, 16 tuổi, tiên tiên thái âm chi thể phong ấn, là một trong tam đại nữ thần thể của vũ trụ, trời sinh có tiên tiên linh bảo và tiên tiên truyền thừa, tiềm lực vô tận. Vừa có kết quả giám định thuật, Vương Cường đã sợ ngây người. Cái này, đây là đại tiểu kiều. Chủ động đưa tới cửa người trời ghét. Anh nằm mơ cũng không ngờ Đông Hán tứ đại mỹ nhân lại tự động đưa tới cửa. Thế giới tu luyện này, linh cảm của các nàng lại không hợp thói thường đến vậy sao? Không chỉ Vương Cường, Đại Tiểu Kiều cũng oanh một tiếng trong đầu khi nhìn thấy Vương Cường. Một tồn tại thần bí dường như muốn được mở ra, đáng tiếc từ đầu đến cuối không phá được lồng giam, đành bất cam chịu mà im lặng. Dường như đã định mệnh, hai người họ trong khoảnh khắc đó đã có hào cảm nồng đậm với chàng trai trẻ oai hùng tuấn lãng, khí chất bất phàm trước mặt. Chân Mật và Điêu Thiên liếc nhau ngạc nhiên, làm sao không rõ hai cô bé tự tìm tới cửa này có tình huống giống hệt mình. Ách, lần này hai người thật sự hết chỗ nói rồi. Hóa ra trong Đại Hán Vương triều này lại còn hai người trời ghét người gần như giống hết họ. Nhưng hẳn là chẳng mấy chốc sẽ trở thành tìm muội trong nhà. Giải khai tiên thiên phong ấn, các nàng sẽ lại biến thành tiên tri kiêu nữ, tư chất tu luyện và tiên thiên truyền thừa có được sẽ là tồn tại khiến người ta không theo kịp. Chuyện trùng hợp trong thiên hạ cũng qua bất hợp lý một chút. Kiều Tịnh, Kiều Uyển, các cô đừng kỳ quái, ta có một môn thần thông có thể xem xét tình huống của người khác. Vương Cường cười khẽ nói, ta đã biết ý đồ của các cô rồi. Các cô theo ta vào trong, về nhà rồi ngồi xuống nói chuyện. Trong ba vị phu nhân của ta có hai người có tình huống giống các cô, cứ để các nàng giải thích rõ ràng cho hai tìm muội. Sau khi các cô hiểu rõ tình hình thì tự quyết định lựa chọn thế nào. Vương Cường nói vài câu với Đại Tiểu Kiều rồi quay sang báo cho ba vị thê tử. Chuyện này vẫn nên để ba vị phu nhân cùng lứa với Đại Tiểu Kiều giải thích thì hợp lý hơn. Hai vị muội muội, các muội vào phủ với chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện, lát nữa các muội sẽ biết chuyện gì. Chân Mật và Điêu Thiền mỗi người tiến lên một bước, kéo Đại Kiều và Tiểu Kiều cùng lữ linh khí quay người về phủ, đi về phía hậu hoa viên. Người làm rất tốt, đây là một vò linh tử tứ tinh sơ cấp 20 cân, coi như phần thưởng lần này. Vương Cường lấy một vò linh tử tứ tinh từ bảo hồ lô ra, đưa cho tướng sĩ hãm trận doanh dẫn đường kia. Đa tạ chúa công. Tướng sĩ kia mừng rỡ, vội vàng hai tay đón lấy, mừng như điên nói lời cảm tạ. Anh ta không ngờ hôm nay vận may đến, chỉ dẫn đường cho hai cô bé mà được một vò linh tử tứ tinh 20 cân. Đây là linh tử cấp cao nhất trong quân. Bọn họ là những tướng sĩ bình thường không có đủ điểm cống hiến và công huân để đổi, căn bản không uống được. Trước kia anh ta chỉ nghe nói chứ chưa từng uống. Bây giờ thì tốt rồi, vò linh tử này đủ để anh ta uống liên tục mấy ngày, đủ để đẩy tu vi luyện thể cảnh nhị tinh cửu tầng hiện tại lên đến luyện thể cảnh đại viên mãn thập nhị tầng. Điều này không nghi ngờ gì sẽ tăng gấp đôi tỷ lệ lập công được thưởng và khả năng bảo mệnh của anh ta trong chiến dịch Bắc phạt hồ nhân sắp tới. Tướng sĩ hãm trận doanh vui mừng hớn hở ôm vò linh tử cấp 4 sao rời đi, Vương Cường quay người vào đại môn, đóng cửa lại rồi chậm rãi bước về phía hậu hoa viên. Anh hiện tại không vội đến hậu hoa viên, phải để Chân Mật và Điêu Thiền có thời gian nói rõ tình hình cho Đại Tiểu Kiều. Tuy nhiên, các tìm muội đã tìm đến tận cửa, chắc hẳn sẽ không bỏ lỡ cơ hội có thể hoàn toàn thay đổi cuộc đời này đâu. Đây là lẽ thường tình, chẳng có gì đáng lạ. Trong thế giới của người tu luyện, sự chênh lệch giữa người bình thường và người tu luyện thật sự quá lớn. Một khi có cơ hội thay đổi số phận, đổi lại là ai cũng vậy thôi, chỉ cần là trong tình huống bình thường, thì ai cũng sẽ như thế. Trong đình nghỉ mát ở hậu hoa viên rộng lớn, chị em Đại Kiều, Tiểu Kiều cùng Chân Mật, Điêu Thuyền ngồi đối diện nhau, chìm vào im lặng. Khi đối phương đã hiện thân giải thích rõ ràng, hai người họ sao có thể không hiểu đây là sự thật. Các cô lo lắng rằng, một khi hai chị em gia nhập vương phủ, sẽ chỉ là thân phận thiếp thất. Lữ Linh Kỳ là người ngoài cuộc tỉnh táo, dễ dàng nhìn ra nỗi lo lớn nhất của hai chị em. Đại Kiều và Tiểu Kiều vừa mới được Lữ Linh sử dụng, thanh khiết thuật đã sớm khôi phục lại vẻ xinh đẹp vốn có. Dù chỉ mặc áo vải, họ vẫn là những cô gái xinh đẹp không thua kém Điêu Thuyền và Chân Mật, mỗi người một vẻ, khó phân cao thấp. Đại Kiều và Tiểu Kiều cũng đã thành thật kể rõ thân thế của mình, không hề giấu giếm nửa lời. Đối phương đã thành khẩn như vậy, chị em họ đương nhiên không thể nói dối, phải có qua có lại mới phải. Các cô cứ yên tâm đi. Lữ Linh Kỳ nói thẳng, phu quân ta là chúa công của một phương thế lực, lại là một kỳ nam tử, bậc vĩ trượng phu, không ai có thể so sánh được. Chàng có bao nhiêu thê thiếp, còn không phải do chàng quyết định. Lễ pháp thế tục cũng không thể quản được chàng. Nếu hai người nguyện ý gia nhập vương phủ, ta có thể làm chủ, cho hai cô thân phận bình thê như nhau. Chuyện này vốn không có gì to tát, chỉ cần uyển chuyển một chút là được, và lại đây cũng không phải là cưới hỏi đàng hoàng, sẽ không gây ra sóng gió gì, càng không có ai dám gièm pha. Tỷ tỷ, Uyển Nhân đột nhiên ngẩng đầu, nói với Tiểu Tịnh, dù sao chúng ta đã rời nhà lâu rồi, chi bằng nhờ Khí Nhân tỷ tỷ gửi một phong thư về nhà, nói rõ một vài tình huống, rằng hai chị em chúng ta vì mang trong mình tiên thiên chi thể đặc biệt, nên được cao nhân ngoài đời nhìn chúng, bái sư học nghệ. Sau đó, chúng ta sẽ giống như Thiền Nhân tỷ tỷ, trực tiếp gia nhập vương phủ. Nàng rất rõ ràng, nếu đem tình hình nơi này nói rõ ràng, phụ thân sẽ không đồng ý gả họ cho Vương Cường. Bởi vì quan niệm trọng dòng dõi của thế gia đại tộc đã ăn sâu bén rễ, không ai có thể tưởng tượng được. Nhưng hai người họ đã làm con ngoan mười mấy năm, vất vả lắm mới có cơ hội xoay chuyển vận mệnh, nói từ bỏ thì thật không cam tâm. Chỉ có đem gạo nấu thành cơm, đợi đến vài năm sau, trước khi thú triều bộc phát, lấy tư thái cường giả luyện thần cảnh hồi phủ, mới có thể thay đổi được tư tưởng cố hữu của phụ thân. Hai chị em tâm ý tương thông, Tiểu Tịnh cũng nghĩ đến điều này, cắn răng, lập tức quyết định. Khỉ Nhân tỷ tỷ, Mật Nhân, Thiền Nhân tỷ tỷ, hai tỷ muội chúng em quyết định như vậy. Nàng cùng Uyển Nhân cùng nhau, dăm ba câu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.